Thiên đạo đồ thư quán, chương 3076, Lạc gia tàng bảo khố, 2, góc truyện audio.com, ta tu luyện thiên đạo công pháp, vừa bắt đầu liền không có thiếu hụt thiên đạo chân khí tinh thuần, độ khó đột phá đại thánh rõ ràng lớn hơn người khác. Nhìn qua một lần, Trương Huyền cân nhắc nửa ngày, bất đắc dĩ lắc đầu. Cấp bậc này quả nhiên không phải dễ dàng như vậy, cho dù nhìn nhiều sách vẫn không có phương pháp thích hợp nhất. Trước siêu tập tất cả thư tịch ở nơi này, không được về Trương gia lại từ từ nghiên cứu, Trương gia hẳn cũng có tâm đắc tương tự. Biết chuyện này gấp không được, đành phải bỏ xuống suy nghĩ trong lòng, Trương Huyền tiếp tục đi lên lầu. Tầng này là tâm đắc liên quan tới đột phá đại thánh, phía trên hẳn còn có sách cấp bậc cao hơn. Thời gian không dài, đi đến mái nhà, mỗi tầng thư tịch tất cả đều thu vào thư viện. Đi ra tàng thư các phát hiện Lạc Càn Trinh còn chưa rời đi, vẫn ở cách đó không xa đợi chờ, Trương Huyền cười cười tiếp tục hỏi. Ta đột phá cần một chút bảo vật ẩn chứa linh khí tinh thuần, tương tự linh thạch tuyệt phẩm, không biết trong tộc chúng ta ở nơi nào lấy được. Ta làm tộc trưởng, có thể lấy bao nhiêu? Có hạn mức hay không? Nhìn xong thư tịch muốn đột phá, còn cần linh thạch bảo vật, đã làm Lạc gia gia chủ tự nhiên phải lợi dụng tài nguyên. Dù sao đối với loại đại gia tộc truyền thừa vài vạn năm này mà nói, một ít linh thạch bảo vật mà thôi, không đáng kể chút nào. Tộc trưởng là có định lượng, có điều vừa mới vì gia tộc lập công lao lớn như thế, tài nguyên tùy tiện sử dụng. Còn tưởng là đại sự gì, Lạc Càn Trinh cười cười tiếp tục dẫn đường, chỉ chốc lát đã đi tới một tàng bảo các. Đây là địa phương gia tộc chúng ta cất chứa bảo vật, ban thưởng đệ tử trong tộc cũng đều từ nơi này phát. Tộc trưởng có thể tùy ý quan sát, chỉ cần vừa ý, lấy đi là được, không cần đăng ký. Đa tạ, không nghĩ tới tộc trưởng còn có loại đặc quyền này, hai mắt Trương Huyền sáng lên. Có thể tùy ý lấy, như vậy có thể lấy hết hay không? Thật muốn như vậy, chẳng phải thoáng cái liền phát tài. Tuy trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Trương Huyền biết khẳng định không thể làm như vậy. Bất cứ chuyện gì, đều hăng quá hóa dở, hắn là danh sư cũng không phải trộm cướp, trực tiếp truyền không nội tình của người ta, khẳng định không thích hợp. Trong tàng bảo khố, đủ loại bảo vật san sát, phía trên bày vô số vũ khí, bảo thạch linh thạch. Có long cốt thần thương, những vũ khí này nhìn rất chướng mắt, tu vi đạt tới loại cảnh giới này, linh thạch tuyệt phẩm, hiệu quả cũng không lớn, cho nên không có quá nhiều dừng lại. Đây là cái gì? Đi tới, đột nhiên Trương Huyền dừng bước, lông mày dương lên. Cách đó không xa có một cái hộp ngọc đóng chặt, tản mát ra linh lực để hắn cũng cảm thấy động tâm. Chỉ là thiên ngoại phi thạch là tổ tiên trong lúc vô tình lấy được, cụ thể là cái gì cũng không rõ ràng, chỉ biết không cách nào luyện hóa, cũng không có cách nào lấy ra linh khí trong đó, liền đặt ở nơi này. Thấy hắn nhìn về phía hộp ngọc, Lạc Càn Trinh cười giải thích. Thiên ngoại phi thạch, Trương Huyền sửng sốt một chút, hai bước đi tới trước mặt, bàn tay duỗi ra cầm hộp ngọc tới, từ từ mở ra. Cho ta, còn chưa kịp quan sát đến cùng là cái gì, đột nhiên trong cơ thể lay động kịch liệt, một thanh âm gấp rút truyền tới. Ai, Trương Huyền không khỏi kinh hãi. Cách Trương,